Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769: Thật giả tìm khác đường. Trước đó nghe các ngươi nói, đế quốc vị kia thánh đế rất có thể là chúng ta cộng đồng tổ tiên. Ta đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Sau đó một chút phế đi điểm công phu, sai người đã điều tra một phen. Hứa Bạch nhìn về phía đế nữ, lạnh nhạt nói, không chờ đế nữ có phản ứng, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đầu tiên là kích động. Ngươi tra được cái gì rồi? Các ngươi cũng muốn biết. Hứa Bạch cười cười, vậy liền cầm thánh huyết hóa thai pháp đến đổi. Tiểu Hồng đang muốn trả lời, lại bị Tiểu Thanh đưa tay ngăn lại. Lúc này nàng hơi hơi bình phục tâm tình, hít một hơi thật sâu, đối Hứa Bạch nói ra, chỉ dựa vào một câu nói kia, đạo hữu thì muốn tay không bắt cướp. Tối thiểu nhất, ngươi đến để cho chúng ta biết, ngươi dò thăm tình báo hoàn toàn chính xác có đáng giá để cho chúng ta trao đổi giá trị mới là có đạo lý. Hứa Bạch khen ngợi giống như nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, nháy mắt về sau, một cái đen nhánh lông vũ xuất hiện tại Hứa Bạch trong lòng bàn tay. Theo cái kia lông vũ phía trên, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đều là cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tiểu Hắc, các nàng thân thể kịch chấn, cùng nhau thất thanh nói, đang muốn cầm qua huyền điểu chi vũ xem xét tỉ mỉ, lại phát hiện Hứa Bạch đã đoạt trước một bước, đem thu hồi. Xem ra, các ngươi đối đầu này thiên mệnh huyền điểu cũng không xa lạ gì. Cái này dễ làm, bớt ta còn muốn lại phí miệng lưỡi. Nhờ có lấy vạn giới liên hợp hội, có thể liên thông vạn giới tiện lợi. Ta may mắn tại một chỗ bên trong tiểu thế giới, tìm được tiểu hắc hài cốt. Căn này huyền điểu chi vũ, cũng là thi thể của nó phía trên duy nhất chỗ lưu giữ lại đồ vật. Tới cùng nhau, còn có tiểu hắc lúc còn sống một đoạn ký ức. Nói đến chỗ này, Hứa Bạch chợt ngừng, tiểu hắc chết rồi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đầu tiên là có chút chấn kinh. Sau đó chăm chú nhìn Hứa Bạch, treo đủ khẩu vị của các nàng về sau. Hứa Bạch liếc xem liếc một chút, lúc này mới xùy vừa cười vừa nói. Tiểu Hắc có thể so với các ngươi trung tâm nhiều. Vì tìm kiếm ta vị kia tổ tiên tung tích, nó không tiếc hao tổn tự thân thọ nguyên, đều muốn đạp biến huyền hoàng giới mỗi cái tiểu thế giới. Tuy nhiên cho đến chết, đều cuối cùng không có thể tìm tới Hứa Khắc, nhưng là cũng không phải không thu hoạch được gì. Hứa Khắc hắn rất có thể còn sống. Hứa Bạch chậm rãi nói ra, nhẹ giọng thì thầm, rơi vào Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh hai người trong tai, lại giống như sấm sét. Không có khả năng, các nàng cùng kêu lên phủ quyết nói, nếu như chủ nhân thật còn sống, như vậy chúng ta khẳng định có thể cảm giác được, nhưng trước đây thật lâu, chúng ta thì đã mất đi đối với hắn cảm ứng. Tiểu Thanh mày nhăn lại, phượng trong mắt lóe lên một đạo sát khí. Vì lừa gạt thánh huyết hóa thai pháp, thế mà cố ý biên soạn cùng chủ người sinh tử có liên quan hoang ngôn. Chấm ngoặc kép, đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. Hứa Bạch thì là không hề sợ hãi, lắc đầu cảm thán nói. Cho nên nói năm đó, vì cái gì Hứa Khắc đối Tiểu Hắc yêu thích nhất cùng tin cậy, đích thật là có nguyên nhân. Các ngươi đều có thể cảm ứng được Hứa Khắc sinh tử, chẳng lẽ lại Tiểu Hắc ngược lại không cách nào làm đến điểm ấy? Có thể nó vẫn vì cái gì tin tưởng vững chắc Hứa Khắc không có tử vong, đạp biến ngàn vạn tiểu thế giới, đều muốn tìm đến hắn. Nói, Hứa Bạch lăng không một chỉ, trước người hiện ra một đoạn hình ảnh đi ra, chính là bắt nguồn từ Tiểu Hắc thi thể. Nó xuyên thẳng qua rất nhiều bên trong tiểu thế giới, không ngừng tìm kiếm Hứa Khắc trí nhớ, nhìn lấy lần kia thứ lóe lên khác biệt tiểu thế giới cảnh tượng, cùng Tiểu Hắc bởi vì già yếu mà càng ngày càng chậm rãi động tác. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng thân thể hơi rung, trên mặt hiện ra vô cùng phức tạp thần sắc, hình ảnh im bặt mà dừng. Hứa Bạch trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy các nàng. Hồi lâu sau, lại mở miệng nói, huyền hoàng tiểu thế giới, tuy nói đếm mãi không hết, nhưng chúng ta đều biết, kỳ thật có cái hạn mức cao nhất. Tiểu Hắc năm đó tự mình thăm viếng qua trong đó một số. đã đem những thế giới nhỏ này bài trừ. Mà đầu tiên có thể khẳng định là, ta cái vị kia tổ tiên, năm đó cũng không hề rời đi huyền hoàng giới. Cho nên, chấm ngoặc kép, rốt cuộc minh bạch tới. Tiểu Thanh trong mắt lóe qua một tia chờ mong, nhìn chằm chằm Hứa Bạch, chủ nhân ngay tại còn sót lại những cái kia tiểu thế giới bên trong. Hứa Bạch đã không có thừa nhận, cũng không có mở miệng phủ nhận, mà là tại trong lúc lơ đãng rời đi đề tài, vốn là tính toán biết việc này. Đối mặt còn lại mờ mịt đông đảo tiểu thế giới, chúng ta cũng cơ bản chỉ có thể hữu tâm vô lực. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Vạn Tiên Minh bây giờ muốn nhất thống huyền hoàng. Tất cả tiểu thế giới đều muốn bị hắn triệt để càn quét. Chinh phục, tại rất nhiều tu sĩ không màng sống chết chinh phạt dưới. Đã tra rõ ràng không ít tiểu thế giới nội tình. Sau đó, Hứa Khắc còn lại khả năng tồn tại phạm vi lại rút nhỏ. Tiểu Hồng lúc này thời điểm rốt cục nhịn, không được lên tiếng nói. Đây chẳng phải là nói, chủ nhân rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Hứa Bạch gật gật đầu. Nếu như Vạn Tiên Minh tại chúng ta trước đó tìm tới Hứa Khắc mà nói, dựa theo bọn họ hiện tại nhất quán phong cách hành sự, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiểu Hồng sắc mặt trong nháy mắt biến đến hết sức khó coi. Không được, ta nhất định muốn, chấm ngoặc kép, bình tĩnh một chút. Hồng, vẫn là Tiểu Thanh nén lại khí, trước dùng ánh mắt ngăn lại Tiểu Hồng hành động. Sau đó đối Hứa Bạch nói ra, ngươi lần giải thích này, thực sự khó mà cân nhắc được. Không nói đến căn bản không có chứng cứ, chứng minh chủ nhân còn sống. Coi như hắn bây giờ vẫn còn tồn tại thế. Lại như thế nào cam đoan Vạn Tiên Minh đã xác minh bên trong tiểu thế giới? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lại bị Hứa Bạch cười ha ha âm thanh đánh gãy. Thanh đạo hữu nha, Thanh đạo hữu, người quả nhiên là lý trí vô cùng a. Đúng vậy, ta thừa nhận, vừa mới ta nói tới, tất cả đều là dựa vào tiểu hắc trí nhớ đoạt được suy đoán. Nhưng ngươi có dám nhận, Hứa Khắc hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại còn thừa tiểu thế giới khả năng a. Lúc trước đối mặt đầy trời không biết tiểu thế giới, tiểu hắc đều không sợ hãi chút nào. Bây giờ đã thật to rút nhỏ phạm vi, ngươi lại vẫn không dám đối mặt hiện thực. Ngươi đến cùng đang sợ thứ gì? Thanh đạo hữu, Hứa Bạch mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Chất vấn, Tiểu Thanh thân hình thật giống như bị trọng trùy nện qua. Không ngừng run rẩy lên, miệng ngập ngừng, lại không có chút nào thanh âm phát ra. Huống hồ, ta sở cầu, bất quá là một môn lúc trước Hứa Khắc tùy ý truyền xuống pháp môn mà thôi. Không nghĩ tới vật đổi sao rời. Bên cạnh hắn người, lại vì cái này không quan trọng thánh huyết hóa thai thuật, liền có thể đưa sinh tử của hắn không để ý. Hứa Bạch hơi có chút trào phúng nói. Tiểu Thanh đang muốn nói chuyện, một bên Thủy Chung trầm mặc không nói đế nữ, giờ phút này rốt cục lên tiếng. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, vô luận thánh đế sống hay chết, ta đều tuyệt sẽ không lại để cho hắn lại lưu lạc tha hương. Đế nữ ngữ khí kiên quyết nói. Đối mặt đế nữ quyết định, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng im lặng không nói. Hứa Bạch thì là gật đầu tán dương, cử chỉ sáng suốt. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên, một chương huyền hoàng giới địa đồ thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Huyền hoàng giới đếm từ ngàn năm nay, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bất quá chúng ta vạn giới liên hợp hội một mực trong bóng tối yên lặng giám thị, ghi chép hết thảy. Cho nên tiểu hắc trong trí nhớ những cái kia đã thăm viếng qua tiểu thế giới, hiện tại y nguyên có thể đối ứng phía trên. Hết chương.